thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 186 Thiên Phú nghịch thiên. Góc truyện audio.com. Tiêu Cửu Uyên vừa nghĩ vừa nói, trong phòng khảo nghiệm linh lực này ngươi là người thứ hai có tiên thiên thượng đẳng linh mạch thân thể. Vân Thiên Vũ lúc này trong lòng không nói ra được cao hứng. Bởi vì tiên thiên thượng đẳng linh mạch thân thể, đại biểu cho tu vi của nàng sẽ không vô cùng tận. Cho nên tương lai nàng sẽ có thành tựu vô hạn. Giờ khắc này nàng thật thở phào nhẹ nhõm. Ta Vân Thiên Vũ cuối cùng sẽ có một ngày đứng ở đỉnh núi cao nhất. Sau khi suy luận xong, nghĩ đến Tiêu Cửu Uyên nói nàng là người thứ hai khảo nghiệm có tiên thiên thượng đẳng linh mạch thân thể. Như vậy người thứ nhất là ai? Người thứ nhất là ai? Vân Thiên Vũ vừa ra khỏi miệng, Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng chừng nàng một cái. Tâm trầm nói, ngươi nói là người nào? Nhìn ánh mắt của hắn, Vân Thiên Vũ tự nhiên biết hắn chính là người thứ nhất khảo nghiệm ra tiên thiên thượng đẳng linh mạch thân thể. Điều này cũng đại diện cho tương lai của Tiêu Cửu Uyên sẽ có thành tựu bất khả hạn lượng. Ý nguyện có thể trừng phạt hắn một cách tàn nhẫn có phải không thể thực hiện sao? Vân Thiên Vũ suy nghĩ ảo não không dứt, không quá chỉ trong chốc lát, nàng lại nghĩ đến nàng cũng có tiên thiên thượng đẳng linh mạch thân thể. Cao hứng lên, Ly Thân Vương gia, nếu ta có tiên thiên thượng đẳng linh mạch thân thể. Vậy hoán linh quyết, Tiêu Cửu Uyên không có để ý tới nàng, mà đi tới một đài cao khác nhìn một lát, chậm rãi lên tiếng nói. Ngươi tới đây, thử một cái này, Vân Thiên Vũ đi tới xem xét nói. Đây là cái gì? Đây là khảo nghiệm tinh thần lực. Nếu như tinh thần lực cường đại, ngươi còn có thể trở thành một luyện đan sư. Luyện đan sư, Vân Thiên Vũ nhíu mày. Nàng biết luyện đan sư trên đại lục này tương đối khan hiếm. Nếu như có thể trở thành luyện đan sư, với thân phận này, liền rất nghịch thiên, Vân Thiên Vũ không khỏi nhớ tới lời nói của Phượng Hoàng Đại Nhân. Trong Phượng Linh Giới có đan dược và đan phương, nếu như mình có thể trở thành luyện đan sư, hơn nữa trong tay còn có đan phương, Vân Thiên Vũ hơi thở nóng, ánh mắt sáng, thật nhanh tiêu sái đến bên cạnh Tiêu Cửu Uyên. Tiêu Cửu Uyên ý bảo nàng vẫn làm giống như lúc trước. Đem tay đặt vào thủ ấn, bất quá lần này không phải cần phải điều động linh mạch trong cơ thể, mà là tinh thần lực, đem tất cả tinh thần lực dồn vào trên tay. Kết quả, linh lực khảo nghiệm bên trong phòng một lần nữa phát sáng. Lần này ngay cả Tiêu Cửu Uyên cũng kinh hãi, nữ nhân này là người sao? Quá nghịch thiên đi, linh lực thiên phú, còn có tinh thần lực thiên phú. Nói cách khác nữ nhân này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Vân Thiên Vũ trong lòng không nói ra được cao hứng. Không nghĩ tới nàng linh lực thiên phú cực cao. Ngay cả tinh thần lực cũng rất cao. Nói như vậy, nàng sẽ trở thành luyện đan sư phải không? Vân Thiên Vũ suy nghĩ nhìn Tiêu Cửu Uyên nói. Ly Thân Vương gia, ngươi nói ta có phải hay không sẽ trở thành luyện đan sư? Tiêu Cửu Uyên quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ. Trong con ngươi sâu không lường được, hắn sâu kín nói, ngươi thiên phú nghịch thiên như vậy, bổn vương suy nghĩ có nên hay giết ngươi hay không, bằng không bổn vương lo lắng ngươi ngày sau sẽ trả thù bổn vương. Bổn vương không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Vân Thiên Vũ ngẩn ra, theo bản năng lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn Tiêu Cửu Uyên sẽ không thật muốn giết nàng đi. Hắn nếu muốn giết nàng, đây là chuyện rất dễ dàng, vì nàng bây giờ vừa không có linh lực, cũng không phải là luyện đan sư, nhất là ngay lúc này cả một người bảo vệ cũng không có. Trên người mặc dù có chút độc dược, nhưng độc dược nàng chế đối với Lam Linh cường giả, chắc chắn không hữu dụng, ngươi có thể thử một lần, nhưng nếu ngươi giết ta, sau này danh dự có thể xấu xa đến chết. Huống chi ban đầu ở ngay cửa đại doanh Tây Sơn đại doanh. Tiểu Linh Đăng và Điêu Gia đều nhìn thấy là ngươi mang ta đi. Các nàng nhất định sẽ đem chuyện này nói ra. P.S. Anh vờn chị vầy hoài. Sao con dân sống nổi đây a a a a cách chương.